Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 195, người chủ trì. Đợi đến buổi chiều, thiên tầm đạo đồng rốt cục thấy được hợp thành đủ qua nhân thủ tới. Đầu tiên là lục tục ngo ngoe tới hơn 10 vị hoàng quan. Thiên tầm đạo đồng nhẹ gật đầu, Chu Long Hy thực lực coi như không kém. Tề tựu nhiều người như vậy đến, quả nhiên là thiên la địa võng, cũng coi như ổn thỏa tiến hành. Thế là bắt đầu lần lượt hỏi đến tên họ, hiểu rõ đám này hoàng quan tu sĩ tu vi sâu cạn cùng đạo thuật đặc điểm, để phân phối nhiệm vụ ám sát. Nhưng đám này hoàng quan tu sĩ gặp nàng một bộ nho nhỏ nữ đồng bộ dáng, trong lòng cũng không quá coi trọng. Trả lời nàng vấn đề thời điểm đều không phải cực kỳ sảng khoái. Nói dễ nghe một chút, liền là có chút không quan tâm. Nói khó nghe một ít, liền là không quá chim mình. Thiên tầm đạo đồng phân phó một trận, gặp không quá chỉ huy được. Lúc này sầm mặt lại, liền muốn báo nổi. Nhưng nàng còn chưa kịp báo nổi, lại tới hai vị kim đan. Thiên tầm đạo đồng nhịn xuống lửa giận, trước cùng hai vị này kim đan bộ lôi kéo làm quen, lẫn nhau nói tên họ, trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Phía bên mình 5 cái kim đan, đối phương liền lên Chu Long Hy là 3 cái, đây chính là 8 vị kim đan, lại thêm hơn 20 vị hoàng quan. Lấy như thế đội hình, đừng nói một cái đại pháp sư, hai cái đại pháp sư cũng đánh giết không thể nghi ngờ. Vấn đề duy nhất, liền sợ động thủ thời điểm, mình chỉ huy bất động Chu Long Hy bên này người. Nàng ở chỗ này lay tính toán nhỏ nhặt, trong sân lục tục ngo ngoe gia nhập càng nhiều kim đan. Thiên tầm đạo đồng đếm tới phía sau, phát hiện Chu Long Hy bên này đã hội tụ 8 vị kim đan. Thế là trong lòng có chút không chắc, đem Chu Long Hy kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi thăm. Chu đạo hữu, chúng ta chiến trận này đến cùng là muốn đi giết ai? Đạo hữu có thể hay không giao cái ngọn nguồn, cũng để cho trong lòng ta có cái đo đếm. Chu Long Hy nói, giết Huyền Đàn cung phương trưởng Triệu Chí Nhiên a. Thái tử điện hạ không phải đã nói với ngươi sao? Triệu Chí Nhiên quả nhiên là đại pháp sư cảnh. Không sai, đại pháp sư, đầu năm vừa thụ lục. Thiên tầm đạo đồng cười khan hai tiếng. Chu đạo hữu không muốn nói đùa, chúng ta 13 cái kim đan, hơn 20 hoàng quan, liền đi giết một cái đại pháp sư, có phải hay không động tĩnh quá lớn một ít? Chu Long Hy lắc đầu. Thiên tầm đạo đồng cau mày nói, động tĩnh này chưa đủ lớn, cái này cũng quá lớn, vây giết luyện sư đều có thể. Chu Long Hy nói, còn chưa đủ. Vừa dứt lời, trên đầu tường chẳng biết lúc nào xuất hiện 3 vị tu sĩ, một cái đầu trên mang theo điêu bốc lên, một chân đứng ở tường hiên phía trên, hai tay mở rộng, bày cái đại bằng dương cánh chi thức, không nhúc nhích. Chu Long Hy ôm quyền nói, gặp qua vương đạo hữu. Thiên tầm đạo đồng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói, liền không thể bình thường một chút sao? Cái này tư thế, đùa nghịch cho ai nhìn đâu. Một bên có cái không quen biết kim đan giật giật ống tay áo của nàng. Đừng nói mò, vị này là đại pháp sư Vương Chí Bằng. Hắn có đầu chân què, không như thế đứng không vững. Đại pháp sư, thiên tầm đạo đồng không dám nhiều lời. Nhìn kỹ lại, quả gặp cái này Vương Chí Bằng áo bào trên in 5 đóa đánh dấu. Khác một bên trên đầu tường là cái mù lòa, ôm ấp nhị hồ, Chu Long Hy hướng hắn ôm quyền, đạm đài đạo hữu mời, Chu mỗ xin đợi đã lâu. Sau lưng trên nóc nhà, dưới ánh trăng, thì là cái ôm ấp trường kiếm kiếm khách, Chu Long Hy cũng ôm quyền, Liễu đại hiệp, thiên tầm đạo đồng học được ngoan. Nhìn trộm đi nhìn hai vị này áo bào, phát hiện vậy mà cũng là đại pháp sư. 3 vị đại pháp sư tối nay tề tụ, đây là ý gì? Thiên tầm đạo đồng một nháy mắt có chút thất thần, tối làm nàng không nghĩ tới là như thế đội hình thế mà không xong. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Chu Long Hy tự mình quá khứ mở cửa, rất cung kính mời tiến đến hai vị nho sinh. Trong viện chúng tu sĩ cùng một chỗ khom người, gặp qua Lam Đại Cung Phụng, gặp qua Thủ Mu Đạo Huynh. Tuổi tác lớn nho sinh chính là Lam Điền Ngọc, trẻ tuổi một chút thì là Vương Thủ Ngu. Thiên Tầm Đạo Đồng tiếp tục phân biệt đánh dấu, lúc này càng làm cho nàng trợn mắt hốc mồm, lại là hai vị luyện sư. Lam Điền Ngọc không nói chuyện, Vương Thủ Ngu thì hướng đầu tường ngoắc, Chí Bằng lão huynh, Đạm Đài đạo hữu, Sơ Cửu lão đệ, xuống đây đi. Ba vị đại pháp sư người nhẹ nhàng mà xuống, rơi xuống trong viện. Vương Thủ Ngu hỏi Chu Long Hy, tối nay có mặt mày rồi. Chu Long Hy cười khẽ, thứ nhất vừa vặn có manh mối, thứ hai cũng tìm tới một vị người chủ trì. Hướng ra phía ngoài nhìn quanh, Thiên Tầm Tử, Thiên Tầm Đạo Đồng, còn xin tới gặp nhau, tìm nửa ngày không tìm được, còn đang nghi hoặc. Xếp sau một cái tu sĩ ngạc nhiên nói, Thiên Tầm Pháp Sư, ngươi đừng tổng chạm tại bần đạo sau lưng, nhìn như vậy không thấy ngươi, nhanh đi a, Chu Cung Phụng gọi ngươi đấy. Ngăn tại trước mặt tu sĩ vội vàng tránh ra. Đám người lúc này mới phát hiện núp ở tu sĩ kia sau lưng Thiên Tầm Đạo Đồng, vóc dáng không kịp phía trước tu sĩ eo, chặn lại liền nhìn không thấy thân ảnh. Chu Long Hy vẫy vẫy tay, Thiên Tầm Đạo Đồng lúc này mới chật vật chuyển đến ở giữa, mở ra mắt to, ngửa đầu nhìn qua trước người cái này một vòng người, hai cái luyện sư, ba cái đại pháp sư. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì cho phải, Chu Long Hy giới thiệu, đây là Thái tử Điện Hạ Đông Cung Cung Phụng Thiên Tầm Đạo Đồng, là chúng ta hành động lần này dẫn đầu tu sĩ, nay dạ thứ giết Triệu Chí Nhiên, lợi dụng Thiên Tầm Đạo Đồng làm chủ sự tình người. Lam Điền Ngọc, Vương Thủ Ngu, Vương Chí Bằng, Đạm Đài A Bình, Liễu Sơ Cửu đều nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Long Hy phất phất tay, ra hiệu Thiên Tầm Đạo Đồng lui ra. Thiên Tầm Đạo Đồng mơ mơ màng màng ở giữa lui ra ngoài. Bên người tu sĩ từng tầng một lần nữa khép lại, đưa nàng cách ở phía sau. Liền nghe người ta trong đám, Chu Long Hy nói, Triệu Thúy Nhiên động thủ, hắn bày ra trong hoàng thành bên ngoài, phát đại lượng nói xấu thái tử cùng Dương Nhất Thanh đưa tin, ta coi là đó là cái máy móc hội, chấm ngoặc kép, hành động lần này, Thiên Tầm Đạo Đồng là người chủ trì, chúng ta đều nghe Thiên Tầm Đạo Đồng hiệu lệnh làm việc. Thiên Tầm Đạo Đồng trái phải nhìn quanh, nhìn một chút bên người mấy cái cùng là Đông Cung Cung Phụng người quen, nhỏ giọng hỏi, nói là nghe ta hiệu lệnh sao? Tựa như là, đại khái đi, suỵt. Nói nhỏ chút, Chu Cung Phụng muốn hạ lệnh, chấm ngoặc kép, Nguyên Phúc Cung bên trong, Trần Thiên Sư cực kỳ nổi nóng, Lê Đại Ẩn thận trọng đứng tại trước người hắn, cúi đầu nghe huấn, ngươi cùng Triệu Chí Nhiên đang làm gì? Đều nói qua, bây giờ muốn kiệt lực bảo hộ triều chính vận hành bình thường. Nhưng các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp lấy, trong hoàng thành bên ngoài, công kích Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh vừa mới nhập các, các ngươi làm như vậy là sẽ để cho triều đình lâm vào hỗn loạn. Lê Đại Ẩn nhỏ giọng giải thích, lão sư, chúng ta không muốn nhiễu loạn triều đình, chúng ta chỉ là muốn đổi một cái đại học sĩ, cái này Dương Nhất Thanh không được. Trần Thiên Sư cả giận, các ngươi cái này chẳng lẽ không phải can thiệp thứ chính sao? Chân Sư Đường năm ngoái vừa làm quyết nghị, ba tỉnh thứ chính trả lại triều đình, các ngươi thế mà muốn đổi nội các đại học sĩ, sao trả lại thứ chính trước còn muốn quá phận, cái này Dương Nhất Thanh thế nào, các ngươi tại sao muốn đổi hắn? Lê Đại Ẩn giải thích nói, vì đạo môn tín lực tăng trưởng, ta cùng Chí Nhiên dự định chủ hoạch kiến lập Ứng Thiên Trường Giang cầu lớn, lão sư đối với chuyện này là tán đồng, nhưng chủ bị đến bây giờ Đã 4 tháng rồi, rất nhiều chuyện cũng không quá trôi chảy. Nguyên nhân chủ yếu chính là một bang triều đình mọt đứng ở mặt đối lập bên trên. Trong đó kéo cờ kéo tới lớn nhất liền là cái này Dương Nhất Thanh. Trần Thiên Sư nhíu nhíu mày, cái này Dương Nhất Thanh phản đối tu cầu lớn. Lê Đại Ẩn gà con mổ thóc gật đầu. Lão sư, người 2 tháng này một mực cố lấy chân sư đường chính sách quan trọng. Chúng ta cũng không tiện cầm chút chuyện nhỏ này phiền nhiễu lão sư. Cái này Dương Nhất Thanh xấu thấu, liền xô hắn nhảy tối hoan. Tuyệt đối là sửa cầu lớn nhất chướng ngại vật. Không đem hắn lấy xuống, cầu lớn đến tiếp sau khởi công xây dựng liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Còn có ai phản đối? Còn có binh bộ thượng thư Trương Thông. Trần Thiên Sư trầm ngâm một lát, nói, vậy cũng không thể như thế làm bừa. Như vậy đi, ngươi đem Chí Nhiên gọi tới. Tối nay thật tốt nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,